Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 534 nhắc nhở. Này truyền lời người cũng coi như đủ ý tứ. Cầm Sở Từ Tiền, đem sự tình giải thích rõ ràng. Bất quá sở dĩ nói như vậy minh bạch, cũng là cảm thấy Sở Từ một cái không nơi nương tựa tiểu nha đầu rất đáng thương. Hiện tại bị Lữ lão tiên sinh người như vậy coi trọng, chưa chắc có thể thoát được quá. Tuy nói đầu năm nay là pháp trị xã hội không giả, nhưng Lữ Lương Tây là ai? Cái kia là cái đại phú người. Ít nhất đối y thủy huyện bên này bình thường bá tánh tới nói, Lữ Lương Tây thân gia làm cho bọn họ theo không kịp. Huống chi, cảng thành bên kia phát triển so y thủy huyện hảo gấp 10 lần không ngừng. Lữ Lương Tây trong tay tiền mua 100 cái phúc duyên đài đều là đủ. Mặt khác, không nhìn những cái đó phía trên còn có người nịnh bợ Lữ Lương Tây sao? Tục ngữ nói rất đúng, có tiền có thể xử quỷ đẩy ma. Lữ Lương Tây bỏ được tiền, chuyện gì nhi làm không thành? Sở lão bản, này Lữ lão tiên sinh nhìn hòa khí, trên thực tế cũng không phải là cái gì thiện cha. Ta chính là nghe trong nhà thế hệ trước người đề qua, hắn người này tuy nói là cái y sư, hắn tuổi trẻ thời điểm chính là đem đắc tội người của hắn chỉnh gắt gao. Ngươi nếu là khăng khăng cùng hắn đối nghịch, khẳng định là không có kết cục tốt. Liền lấy chúng ta y thủy huyện lưu manh tới nói đi, ai không nghĩ đoan hắn bát cơm? Đến lúc đó ra lệnh một tiếng, đem ngươi ngạnh nhét vào trong xe đóng gói mang đi đều là có khả năng. Người này đè thấp thanh âm, lại nhắc nhở nói, hắn cũng nghe nói Sở Từ cùng võ người nhà ăn Tết. Nhìn ra được Sở Từ là cái cương cường, nhưng là Lữ lão cùng võ gia người nhưng không giống nhau. Lại hoặc là nói, này có quyền thế người cùng không quyền thế người là hoàn toàn bất đồng. Nàng bị võ người nhà khi dễ, có thể cho cục cảnh sát người nhúng tay. Nhưng nếu Lữ lão trực tiếp đem người đoạt đi rồi, kia tuyệt đối là có oan không chỗ tố. Gần nhất, người này vừa đi, cảnh sát cũng đuổi không kịp. Thứ hai, Lữ lão thật muốn động thủ, khẳng định sẽ trước tiêu tiền khơi thông. Mặc dù đến lúc đó Sở Từ người nhà đi kinh đô, đi cảng thành cáo trạng đi, kia cũng vô dụng. Này mỗi năm nơi nơi tìm công đạo người còn thiếu sao? Nhưng cái nào có thể chân chính bình ủy khuất? Tiên sinh nhắc nhở ta nhiều như vậy, ta còn không biết ngài gọi là gì. Sở Từ sắc mặt khách khí, mở miệng nói. Đối phương sừng sốt, không nghĩ tới Sở Từ không giận, ngược lại thái độ cực kỳ hữu hảo, nhiều ít có chút chột dạ. Sở lão bản, kỳ thật ta cũng chính là một viên chức nhỏ, lúc này là xảo mới phụ trách chiêu đại Lữ tiên sinh. Bất quá, nhà ta khuê nữ cùng ngươi đệ đệ là một cái trường học bạn cùng trường, ta lại cầm ngươi tiền, về tình về lý đều nên nhiều lời vài câu. Sở Từ gật gật đầu. Chuyện này qua lúc sau, hoan nghênh tiên sinh cùng ngài gia tiểu muội tiến đến ta này phúc duyên đài làm khách, đến lúc đó ta nhất định tự mình chiêu đãi. Nhị vị, ngươi ý tứ này là? Người này sửng sốt một chút, tự mình chiêu đãi, kia chẳng phải là nói kiên quyết không theo kia Lữ lão tiên sinh ý sao? Chỉ là, nàng một tiểu nha đầu, trong nhà trừ bỏ cái đang ở đi học đệ đệ, cũng không có mặt khác chỗ dựa, chẳng phải là chỉ có thể có hại. Người này thở dài, cũng biết chính mình đồng tình về đồng tình, chuyện khác không có khả năng đi làm. Chỉ là nhìn Sở Từ vài lần, Sở lão bản chính mình nghĩ kỹ liền hảo, ta cũng không thật nhiều để lại. Nhưng Sở lão bản cấp tiền không tính thiếu, Cho nên nếu là còn có chuyện gì nhi, ta tận lực thông chi ngươi một tiếng, đa tạ. Sở Từ gật đầu nói. Không thể không nói, người này tuy nói lãi nặng, cầm tiền, nhưng cũng ít nhiều hắn nói những lời này đó. Bằng không, nàng một chút chuẩn bị đều không có. Hai người ngầm nói thầm thật lâu. Này truyền tin người đi rồi lúc sau. Thôi Hương Như cùng Tần Trường Tố thật sự nhịn không được. Vội vàng túm nàng cánh tay hỏi. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Cái lão tiên sinh kia sẽ không thật muốn làm ngươi đương hán khuê nữ đi. Người này cũng quá kỳ quái. Ngoặc kép, hết chương.